Thiên Thượng Hồng Phi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới đỉnh Sơn Hải, ở nơi giao thoa giữa núi biển, Hồng Phi rốt cuộc dừng bước. Nơi này tuy là nơi giao thoa, nhưng lại có một khe hở rất hẹp, hoàn toàn bị phong bế, không thể đi qua. Tiểu Tước yêu thương, đến, điều chỉnh góc tọa độ, đến 2451,4241 thì dừng lại, sau đó bấm liên tục vào sườn núi mà đi. Ly Thương Chi Thuyết Ân, làm theo yêu cầu của Hồng Phi, hai người rất nhanh tiến vào một không gian quái dị. Nơi đây sương mù mênh mông, mây trắng bay lượn, không gian rộng lớn cùng. Rừng cây hoang dã, màu xanh của lá tao nhã phiêu giật, phảng phất giống như tiên cảnh. Ly Thương Chi Thuyết hiển nhiên có chút kinh ngạc, ngữ khí của hắn từ trước đến nay luôn lạnh nhạt, hiện giờ cư nhiên mang theo một tia tán thưởng. Ly Thương Chi Thuyết không nghĩ tới lại có một nơi đẹp như vậy, trang chủ dường như không nói qua. Tiểu Tước yêu thương, bởi vì chưa mở bản đồ. Ly Thương Chi Thuyết chưa mở bản đồ. Trách không được ngươi nói Tẩy Hồng, danh ở đây mau, nơi này khẳng định có quái ngoài cấp 80. Vừa đánh, xong hàng chữ, một vật thể bay vèo về phía bọn họ, Ly Thương Chi Tuyết. Cùng Tiểu Tước yêu thương đều phản ứng rất nhanh, tự động nâng lên pháp. Trường, chẳng qua là quái vật chủ động công kích, không cần thiết phải thêm bắp. Thao tác của hai người phải nói là nhất đẳng, trải qua sự kiện đánh bối lạc. Tư thông, hợp tác tự nhiên không chê vào đâu được, con quái đánh lén này không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại trong nháy mắt chết ở trên mặt đất. Ly Thương Chi Tuyết, có chút tán thưởng, người hầu thao tác không tồi. Tiểu Tước yêu thương, chủ nhân người cũng vậy à, Ly Thương Chi Tuyết, nói đến thao tác ta thấy người giống một người. Tiểu Tước yêu thương, kinh hãi, ai, Ly Thương Chi Tuyết, thần phong. Tiểu Tước yêu thương, Úc, ta có xem qua mấy bài hắn post trên diễn đàn, thực không tồi. Ly Thương Chi Tuyết, Úc. Người hầu giống như có điểm thất vọng à, ngươi, hy vọng ta nói ngươi giống ai, Thiên Thượng Hồng Phi sao, Tiểu Tước yêu thương, chỉ có thể giả vờ ngốc giả vờ khờ dại, hắc hắc đương nhiên, nàng là thần tượng của ta. Ly Thương Chi Tuyết, đích xác ngươi có nhiều chỗ giống Thiên Thượng Hồng Phi. Tiểu Tước yêu thương, cẩn thận hỏi, làm sao giống à, Ly Thương Chi Tuyết, Thiên Thượng Hồng Phi hoàn toàn nắm rõ tọa độ trong bản đồ cùng với kỹ năng của tất cả các chức nghiệp, hơn nữa thao tác. Thuần thục điểm ấy người rất giống nàng, một tân thủ, không thể quen thuộc trò chơi như thế, dù đọc bài chỉ dẫn cũng không thể. Lòi đuôi rồi sao, biết thế thời điểm đánh bối lạc tư thông đừng ra sức như. Vậy thực lúc trước kia của nàng nhìn thế nào cũng không giống tay mới. Hơn nữa, lần này không dẫn hắn đến mê thất xâm lâm thì tốt rồi. Bất quá ta sẽ giả ngu, sống chết không thừa nhận ngươi có thể làm gì được ta. Chấm, vì thế, Tiểu Tước yêu thương. Không, chủ nhân, ngươi rất để ý Hồng Phi nữ thần nha. Hơn nữa giống như rất tán thưởng nàng, sẽ không phải thích nàng đi. Ly Thương Chi Tuyết, nếu ta nói thích người hầu sẽ ăn giấm chua sao? Lời này thật ái muội, mặt Hồng Phi hoàn toàn trở thành quả cà chua chín. Sờ sờ hai má nóng bỏng, Hồng Phi có chút căm giận, lại có sự vui sướng. Không gì diễn tả được, rốt cuộc lẩm bẩm nói, hảo a, Ly Thương Chi Tuyết. Người cư nhiên câu dẫn ta, xem ta phản công đây. Tiểu Tước yêu thương, có a, thật là nữ hài từ giảo hoạt, nguyên bản chỉ muốn thử nàng, không ngờ nàng phản công như vậy. Ly Thương Chi Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, làm người hầu thì phải thế. Tiểu Tước yêu thương, người hầu có ý tứ cỡ này, hắn cùng nàng nói chuyện không nhiều, thời gian ở chung một chỗ cũng không nhiều, nhưng hắn càng ngày càng tham luyến muốn cùng nàng ở chung một chỗ, lại chủ động để ý nàng có login hay không. Chủ động cấp cho nàng hồng lam dược, ở trong bang hội cũng chủ động nói. Chuyện với nàng, những điều này trước giờ hắn vẫn khinh thường. Chính là người hầu này, nàng có rất nhiều bí mật. Lúc trước Thiên Thượng Hồng Phi rời đi, Tiểu Tước yêu thương liền online. Hắn vốn không chú ý đến nhân vật nho nhỏ như Tiểu Tước yêu thương, nhưng đúng lúc đó nàng lại lên diễn đàn post một bài, mà nội dung trong đó lại nhắm vào hắn. Hắn đối với loại chuyện này không cảm thấy hứng thú, nhưng không biết tại sao lại nhấn vào. Mỗi máy tính đều có mã IP. Khác nhau, hắn vừa nhìn một cái liền phát hiện Tiểu Tước yêu thương cùng Thiên Thượng Hồng Phi là cùng một IP. Nhưng đây cũng là mã IP, trong trường của Thần Phong, thế nên hắn cũng không thể xác định các nàng có phải là một người hay không, vốn định tìm cơ hội cùng nàng hỏi. Rõ, ai ngờ nàng lại tự dẫn xác đến tìm mình. Vì thế để cho vô thanh vô, tức chủ động tiếp cận nàng, mời nàng gia nhập bang hội, muốn từ đó nhìn. Ra manh mối, kết quả, xác suất nàng là Thiên Thượng Hồng Phi quá lớn, trước không nói thao tác một tân thủ không thể có thao tác hoàn mỹ như thế. Nhưng điểm này có thể lý giải rằng nàng đã từng chơi nhiều trò chơi, có cơ sở vững chắc. Tiếp theo, nàng đối với tọa độ cùng bản đồ trong trò chơi hết sức quen thuộc, không chỉ có hắn mà ngay toàn server, không có lấy một người đạt đến trình độ như nàng, trừ bỏ Thiên Thượng Hồng. Phi nổi danh biến thái. Còn nữa, trong bang hội còn đồn rằng, lúc vô thành vô tức bị vây hãm, tiểu thước yêu thương có truyền tống qua, sau đó thì Thiên Thượng Hồng Phi xuất hiện, cho nên, tiểu thước yêu thương này hoặc là bản thân Hồng Phi, hoặc là bằng hữu thân thiết của nàng. Nhưng là, bằng hữu của Thiên Thượng Hồng Phi tính đi tính lại cũng đâu có nhiều, trong lòng hắn đều đã rõ ràng, cũng ôm một phần vạn hy vọng, vì thế chậm chạp không lật tẩy nàng. Tiểu thước yêu thương, chủ nhân, suy nghĩ cái gì, tại sao không nói a? Ly Thương Chi Tuyết, ta có việc rời đi một chút, ngươi đừng có lo. Tiểu thước yêu thương, nơi này rất ít quái vật, cho dù có cũng chỉ là 1,2 con, ta có thể ứng phó. Ly Thương Chi Tuyết, ân, chờ ta. Tiểu thước yêu thương, được. Hồng Phi thao tác nhân vật trước bắp cho hai người phòng ngự và tăng máu, để phòng ngừa vạn nhất, sau đó lựa chọn một nơi có phong cảnh đẹp ngồi xuống, bởi vì nhàm chán, cho nên xoay tới xoay lui, bắt đầu tinh tế xem xét nhân vật Ly Thương Chi Tuyết. Trò chơi thiên địa này, hình mẫu nhân vật khá nhiều, có thể nói mấy ngàn, mấy trăm người cũng không có lấy một người trùng nhau. Có rất nhiều nam, nhân thích điều chỉnh diện mạo của mình cho thật nổi bật, nhưng mọi người đều biết trong trò chơi này không có nhân vật quá đẹp, trừ phi người bỏ ra nhiều tiền hoặc cấp bậc rất cao, nếu không cơ bản sẽ chẳng có em nào chú ý đến ngươi. Đương nhiên Ly Thương Chi Tuyết không phải muốn các em chú ý, đơn giản vì bản thân hắn yêu thích chủ nghĩa hoàn mỹ mà thôi. Không, chính đang miên man suy nghĩ, màn hình trước mặt tiểu thước yêu thương chợt lóe sáng, Hồng Phi tưởng quái vật vừa định công kích thì phát hiện hóa ra đó cũng là người chơi giống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên địa phương này người bình thường không thể biết được, sở dĩ có ngoại nhân tiến vào nhất định là thời điểm tiểu thước yêu thương mang Ly Thương Chi Tuyết đến đây, không cẩn thận bị người ta phát hiện, người nọ chính là Đồng Nhất Thiên không, kẻ đã bị Ly Thương Chi Tuyết luân bạch. Giờ phút này trước mặt Hồng Phi, ngoại trừ Đồng Nhất Thiên không còn có 3 người chơi cấp 60, đều là chức nghiệp công kích. Hồng Phi nhìn Ly Thương Chi Tuyết vẫn còn hồng danh ở phía sau, lại nhìn mấy tên hung hăng trước mặt rõ ràng đã trà trộn từ lâu, lại chờ đến khi Ly Thương Chi Tuyết rời đi mới dám ra mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không thấy, đây đúng là nụ cười đặc trưng khi nàng gặp phải phiền toái. Bẻ các đốt ngón tay, Hồng Phi uống nốt cốc cà phê sữa để lấy tinh thần. Ân, ác chiến bắt đầu, Ly Thương Chi Tuyết nguyên bản đang cùng Hồng Phi trò chuyện, đột nhiên điện thoại di động trên bàn rung lên, cúi đầu nhìn, là người nào đó tên Quý Viễn, Ly Thương Chi Tuyết, bản danh Tương Ly, đệ đệ kêu Tương Dịch, thời điểm Tương Dịch mới sinh ra, vì công tác của phụ thân nên đem cả nhà chuyển đến Anh Quốc. Trước mắt học ở Cambridge, có nhà riêng, Tương Dịch thỉnh thoảng cũng đến chỗ hắn ở vài ngày, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói đứt quãng, hiển nhiên là lạnh đến run người. Ali, ta lại đến thăm ngươi, ngươi thật rảnh rỗi, lần này đến làm gì? Lại ăn một bát mì ăn liền sau đó bay trở về. Tên Quý Viễn đó bay hơn 10 tiếng đồng hồ đến đây chỉ vì ăn một bát mì ăn liền ở chỗ hắn, sau đó vèo một tiếng lại bay trở về. Phòng chừng nếu phải bình luận loại mì ăn liền nào đắt nhất trong kỷ lục Guinness, không ai khác hơn là Mạc Trúc. Hắc, làm sao, lần nay ta còn mang theo một cái đuôi đến. Mới vừa nói xong, điện thoại đã bị cướp mất. Tương Ly à, chúng ta đang ở bên ngoài, ngươi mau ra mở cửa đi, ta sắp lạnh chết. Tương Sinh lão gia hỏa kia cũng đến, đương nhiên Tương Sinh này chính là vô thanh đi đi của chúng ta. Bề ngoài tiêu sái đi ra cửa, cửa vừa mở ra, một trận cuồng phong cuốn theo tiếng kêu gào tiến vào. Ali, lạnh muốn chết, mau để chúng ta vào. Các ngươi đến làm gì? Đến xem ngươi à, Nga, xem xong rồi, có thể trở về. Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa, hai người đứng trước cánh cửa bị đóng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tính tình Tương Ly phải nói là kém kém kém. Trách không được đẹp trai, như vậy lại không có bạn gái, oa oa oa, nhịn không được lại đau lòng, một hồi quên mất bản thân mình cũng giống như hắn, Vương Bát cười ô quy, 50 bước cười 100 bước. Hai người đã có chuẩn bị, Quý Viễn đưa tay ra, gõ gõ cửa kính trong suốt. Ali, nơi này có bánh ngọt đặc biệt của S Hao. Đúng a, người cũng biết cửa hàng này rất kiêu a, không chịu giao hàng tận nhà. Nguyên Tương Ly vốn đã chuẩn bị trở về phòng, nghe đến bánh ngọt của S Hao lại xoay người đi ra mở cửa. Hắn không thích những món ăn ở Anh Quốc, chỉ có bánh ngọt mới khiến cho hắn có mục đích sinh tồn, huống hồ lại là của S Hao. Đáng chết cửa hàng, này không chịu giao hàng tận nhà, bởi vì thời tiết rất lạnh, đã lâu